Chương 64, Liên Vân Sơn Mạch. Nghe được Gia Cát Thiên Chiếu, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Một mực đến nay, hắn đều đang nỗ lực tăng cao tu vi, muốn chứng minh cho người khác nhìn, hắn không phải một cái phế vật. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Phương Thần thực lực phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Quận, đã coi như là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Ngay từ đầu Phương Thần QNZ không có đi phương diện nào ý nghĩ, nhưng là đột nhiên nghe được Gia Cát Thiên Chiếu, Phương Thần rơi vào trầm tư. Phương Thần, thiên phú của ngươi rất tốt, không phải co đầu rút cổ tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, bên ngoài thiên tài có rất nhiều, ngươi không cảm thấy kích động sao? Gia Cát Thiên Chiếu nói. Thanh Vân Quận, chẳng qua là Thần Phong Quốc một cái trong đó quận mà thôi, tại Thần Phong Quốc mảnh này bát ngát đại địa phía trên, có rất quận lớn. Muốn kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, càng cường đại hơn thiên tài, nhất định phải đi ra ngoài. Thần Phong Quốc có một thiên tài bảng, có thể tiến vào thiên tài bảng võ giả, đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chúng ta Thanh Vân Quận không ai có thể tiến vào thiên tài bảng. Gia Cát Thiên Chiếu tiếp tục nói, dùng thiên phú của ngươi, giống như đi ra ngoài, đợi một thời gian, nhất định có thể tiến vào thiên tài bảng, thậm chí càng rộng lớn hơn bầu trời. Gia Cát Thiên Chiếu no y Phương Thần rơi vào trầm tư, suy nghĩ sớm đã bay ra Thanh Vân Quận. Sau một hồi lâu, Phương Thần đối Gia Cát Thiên Chiếu ôm quyền. Gia Cát Thiên Chiếu rời đi, hắn tới đây chỉ là muốn nhìn xem, Phương Thần pha y chăng như là trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, đạt được đáp án về sau, hắn tự nhiên là rời đi. Hắn lần này rời đi, không chỉ là rời đi Thanh Phong Kiếm Phái, mà là rời đi Thanh Vân Quận, đi kia càng rộng lớn hơn thiên địa đi. Phương Thần trở lại trong sân, một mực tại suy tư vấn đề này. Thẳng đến lúc trạng vào tối, mới bị cựu trưởng lão cho bừng tỉnh. Sư tôn. Phương Thần đối cựu trưởng lão chắp tay, kêu lên. Phương Thần, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cựu trưởng lão ngồi tại Phương Thần bên cạnh, cười ha hả nói. Nếu vi sư giống như ngươi còn trẻ như vậy, QNZ sẽ không lưu tại Thanh Vân Quận cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, nhất định sẽ ra ngoài sông sáo. Nhất là truyền thuyết kia bên trong đế đô. Cựu trưởng lão nói, kiên trì lựa chọn của mình, không nên bị người khác tả hữu, dùng thiên phú của ngươi, xác thực không phải lưu tại Thanh Vân Quận loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Cựu trưởng lão nói, nhưng là, ngươi chỉ cần trong lòng có Thanh Phong Kiếm Phái là đủ. Cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, cựu trưởng lão liền rời đi. Nghe được cựu trưởng lão, Phương Thần càng thêm kiên định chính mình muốn đi ra ngoài sông sáo một phen suy nghĩ, muốn mạnh lên. Liền muốn không ngừng tiếp nhận khiêu chiến. Đương nhiên, Phương Thần sở dĩ muốn rời khỏi, còn có một chuyện, cái kia chính là tìm kiếm mẫu thân. Mẫu thân bị tộc nhân mang đi về sau, một điểm manh mối đều không có để lại, phụ thân mặc dù mặt ngoài không nhìn thấy bi thương, nhưng là trong nội tâm, rất bi thương. Phương Thần lúc trở về, mỗi ngày nửa đêm đều có thể nhìn thấy phụ thân một mình đang uống rượu, cả người đều chán chường. Phương Thần chỉ là từ phụ thân nơi đó đạt được một cái manh mối, mẫu thân gọi là Lạc Lưu Ly, hắn muốn đi đế đô hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không mẫu thân tin tức. Ba ngày sau đó, Phương Thần về tới Hắc Vân Thành Phương Gia. Phương Gia, có được những cái kia tài phú về sau, đã từ từ áp chế Diệp Gia, trở thành Hắc Vân Thành việc nhân đức không nhường ai bá chủ. Phương Thần trở lại Hắc Vân Thành tin tức, lan truyền nhanh chóng. Diệp Gia biết được tin tức về sau. Trước tiên đi bái phỏng Phương Gia, mà lại Diệp Gia gia chủ còn mang theo Diệp Tử. Phương Gia trong nghị sự đại sảnh, Phương Gia ba huynh đệ, còn có Phương Thần đều tại, một bên khác thì là đứng đấy Diệp Gia gia chủ cùng Diệp Tử. Lúc này Diệp Tử, không còn có trước kia kiêu ngạo, đầu của nàng thấp, trên mặt có vẻ phức tạp. Lúc trước, chính mình cùng Phương Thần có hôn ước, rõ ràng mình có thể cùng Phương Thần cùng một chỗ, nhưng là đây hết thảy đều là chính mình một tay làm hỏng. Diệp gia bị Phương gia chèn ép, mà Phương Thần thì là trở thành danh chấn Thanh Vân Quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, trái lại Diệp Tử, một thân tu vi bị phế, liền gia tộc đều muốn cầu nàng vì Diệp gia, chủ động lấy lòng Phương Thần. Phương lão ca, trước kia là ta Diệp gia không đúng, ta mang theo Diệp Tử đến cho Phương gia xin lỗi tới. Diệp gia gia chủ cười ha hả nói, Diệp tộc trưởng, lúc trước giải trừ hôn ước là lựa chọn của chính các ngươi. Nhìn thấy chúng ta thần nhi thực lực mạnh mẽ, liền muốn bấu víu quan hệ Phương Thiên Sơn không nể mặt mũi nói. Diệp tử, nhanh cho Phương Thần xin lỗi. Diệp gia gia chủ nói. Phương Thần trước kia là ta không đúng. Diệp tử lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần cắt đứt. Các ngươi trở về đi, chúng ta sẽ không còn có gặp nhau. Phương Thần, không thể nghi ngờ là trực tiếp rũ sạch hai nhà quan hệ. Diệp Tử trên mặt tràn đầy nhục nhã chi sắc, trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là sự thật liền là như thế. Diệp tộc trưởng, trở về đi. Phương Thiên Sơn nói. Cuối cùng, Diệp gia gia chủ mang theo Diệp Tử rời đi thời điểm, trên mặt của hắn tràn đầy hối hận chi sắc. Hận chính mình lúc trước thế mà ngốc đến bức bách Phương gia giải trừ hôn ước. Từ khi Phương Thần trở thành Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất về sau, không biết có bao nhiêu thế lực, mỗi ngày đến nha bái phỏng Phương gia, muốn cùng Phương gia kết giao. Phương Thần trở lại Phương gia ở 3 ngày, đem một vài chính mình không cần đến đồ vật toàn bộ cho Phương gia, sau đó liền rời đi Phương gia. Trở lại Thanh Phong kiếm phái, cùng cựu trưởng lão, còn có đồng đảng Tiêu Sơn cùng Giang Hà cáo biệt về sau, Phương Thần tiểu lặng yên rời đi Thanh Vân quận. Muốn theo Thanh Vân quận đi ra ngoài, nhất định phải xuyên qua một đầu lớn vô cùng dãy núi, sơn mạch này gọi là Liên Vân Sơn Mạch. Liên Vân Sơn Mạch, xuyên qua bát đại quận, lớn vô cùng, mà lại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, hàng năm đều có yêu thú hoành hành, bình thường nhỏ yếu võ giả, căn bản không dám vào nhập trong đó. Phương Thần lần này chỗ cần đến liền là Hoàng Thành Đế Đô, sở dĩ nhất định phải theo Thanh Vân quận tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, sau đó xuyên qua Liên Vân Sơn Mạch, mới có thể đến Đế Đô. Dọc theo con đường này, Phương Thần đã có thể dự liệu được, tất nhiên sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, cái này chính hợp Phương Thần tâm ý, chỉ có tại bên bờ sinh tử bên trong tu luyện, mới có thể nhanh chóng đột phá. 3 ngày sau đó, Phương Thần tiến vào Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Tại Phương Thần tiến vào Liên Vân Sơn Mạch về sau, Thanh Khách Thành Bạch Gia Đệ trong lúc nhất thời đạt được tin tức. Thanh Khách Thành, Bạch Gia Phủ Đệ, trong nghị sự đại sảnh. Căn cứ tin tức mới nhất, Phương Thần đã tiến vào Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Bạch Gia Gia chủ trầm thấp nói. Chúng ta đắc tội Phương Thần, Phương Gia làm lớn về sau tất nhiên sẽ chèn ép chúng ta, nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Phương Thần. Đại trưởng Lao nói. Không tệ, Phương Thần tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, đây là một cái cơ hội. Nhị trưởng Lao nói. Cuối cùng, Bạch Gia đánh thành thống nhất ý kiến, cái kia chính là điều động gia tộc người mạnh nhất. Cũng chính là Bạch Gia đương nhiệm gia tộc tự mình tiến về Liên Vân Sơn Mạch, đánh giết Phương Thần. Một khi đánh giết Phương Thần, bọn hắn Bạch Gia liền có thể bình yên vô sự. Bạch Gia gia chủ, là một cái hoa khí cảnh lục trọng cường giả, thực lực cường hoành phi thường, hắn tự tin chỉ cần mình xuất thủ, nhất định có thể đánh chết Phương Thần. Bạch Gia gia chủ cũng không dám trì hoãn thời gian, bởi vì liền xem như hắn, cũng không dám xâm nhập Liên Vân Sơn Mạch. Liên Vân Sơn Mạch bên trong, Phương Thần thận trọng đi lại, có phải hay không có thể gặp được một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú. Cái này Liên Vân Sơn Mạch phi thường khổng lồ, ta chỉ có thể coi là tại khu vực biên giới, gặp phải yêu thú thực lực QNZ rất yếu. Phương Thần có chút nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo yêu thú gầm rú thanh âm, sau một khắc một cá thể hình khổng lồ yêu thú, ra Phương Thần trước mặt. Khá lắm, luyện khí cảnh cửu trọng yêu thú. Phương Thần nhìn thấy yêu thú về sau, trên mặt lộ ra vui mừng, luyện khí cảnh cửu trọng yêu thú, vừa vặn có thể để cho mình luyện tay một chút. Thủy Ngân Kiếm Pháp. Phương Thần trực tiếp thi triển ra Thủy Ngân Kiếm Pháp, hắn là muốn đem Thủy Ngân Kiếm Pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hưu bên trên bầu trời, thủy chi gợn sóng ngưng tụ thành kiếm hết, đâm về yêu thú. Giống yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc nó thôi động lực lượng toàn thân, công kích Phương Thần. Giang giác Thủy Ngân Kiếm Pháp kiếm thứ tư, đâm vào yêu thú trên thân, thế mà chỉ là xuất hiện một đạo vết kiếm, Phương Thần không thể không cảm thán cái này yêu thú phòng ngự thật mạnh. Phanh phanh phanh, Phương Thần cùng yêu thú chiến đấu ở cùng nhau, vô cùng kịch liệt. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần từ từ khống chế được chẳng diện, yêu thú trên thân, xuất hiện rất nhiều vết thương. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian, Phương Thần mới đánh chết cái này yêu thú. Phốc, yêu thú bị kiếm quang đâm trúng. Trong nháy mắt tử vong. Cái này yêu thú, so ra các thiên chiếu đều mạnh hơn hành. Phương Thần thu hồi yêu thú thi thể, cảm thán nói. Cùng cảnh giới yêu thú, so với nhân loại võ giả phải cường hoành hơn rất nhiều, nhất là phòng ngự. Phương Thần có thể dùng luyện khí cảnh bắt trọng chi cảnh, đánh giết luyện khí cảnh cửu trọng cấp bậc yêu thú, đủ để thấy thực lực của hắn đến cỡ nào nghịch thiên. Phương Thần tại đánh chết cái này yêu thú về sau, nhanh chóng tiến lên. Làm Phương Thần rời đi sau một khoảng thời gian, nơi này xuất hiện một đạo nhân ảnh. Nơi này có đánh nhau qua vết tích, xem ra Phương Thần không đi xa. Bạch Gia Gia chủ âm trầm nói, sau đó phiêu nhiên mà đi. Theo Phương Thần rời đi phương hướng, chỉ chốc lát sau Bạch Gia Gia chủ liền phát hiện Phương Thần tung tích. Tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Gia Gia chủ âm trầm nói. Trong chốc lát, Bạch Gia Gia chủ bạo phát ra hóa khí cảnh lục trọng khí tức, trực tiếp quét sạch cả vùng. Ngay tại khoanh chân nghỉ ngơi Phương Thần, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ chính mình, sắc mặt biến hóa. Ngươi là ai? Phương Thần băng lãnh hỏi. Phương Thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Gia Gia chủ mở miệng nói ra. Ngươi biết ta? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Phương Thần, ngươi giết chúng ta Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Bạch Viên, thù này ta Bạch Gia làm sao lại quên? Bạch Gia Gia chủ trầm giọng nói. Phương Thần cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng đè ép, sắc mặt biến hóa. Bạch Gia Phương Thần kinh hô một tiếng, bất quá trong nháy mắt tựu khôi phục bình tĩnh. Muốn giết ta người nhiều, nhưng là đến nay ta đều còn sống. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng nơi này là Liên Vân Sơn Mạch, giết ngươi cu nở dê sẽ không bị người khác biết. Bạch Gia Gia chủ cười nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói nghĩ đến những cái kia điều động ẩn sát tổ chức tới giết ta cố chủ, liền là các ngươi Bạch Gia A liền hát sát đều cùng một chỗ không về, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Nghe được Phương Thần, Bạch Gia Gia chủ nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nói ra, giả thân giả quỷ, tại Thanh Vân quận có người bảo hộ ngươi. Nhưng là tại cái này Liên Vân Sơn Mạch bên trong, ta ngược lại muốn xem ai sẽ tới cứu ngươi.